Chương 2938, địch nhiều ta ít ba. Lâm Tam Sinh chỉ có thể nghe hắn, phải chính mình mấy tên thủ hạ đi theo hắn. Sau đó nhường Ngô Gia Vĩ cùng Qua Qua, Thất Bảo, ba người một chỗ trấn thủ Nam Phương, Lưu Diệp Thiếu Dương trấn thủ Tây Phương. Sau đó nhường Chanh Tử, Mỹ Hoa, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch bốn cái am hiệu tác chiến trong nước cũng phân phối đến bốn phương tám hướng, dặn bọn hắn nằm vùng ở trong nước, chỉ phòng không công, còn lại người cũng mỗi người tách ra, phụ trợ phòng ngự. Trung Hoa Tử tiền bối, xin ngươi tận lực duy trì pháp trận vận chuyển, có thể chống bao lâu, đến mức thủ hạ ngươi binh lực dư thừa, liền ở lại đại cao bốn phía, coi như chạy máy, nơi nào sắp không chịu được nữa, liền lập tức bổ vào. Trung Hoa Tử tán thưởng liếc hắn một cái, đi an bài, phòng tuyến ngay lập tức sẽ bố trí thành. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Bạch một chỗ đứng ở bờ nước, nhìn xa xa đen nghịt một đám không ngừng tới gần, Diệp Thiếu Dương trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, muốn là chỉ có chính hắn, là căn bản không sợ, nhưng bây giờ đoàn người đều tại, hắn làm thành lão đại, là có chút khẩn trương. Tiểu Bạch, ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó có thể đánh liền đánh, đánh không bỏ chạy, có nghe hay không? Tiểu Bạch cười nói, lão đại ngươi biết ta không có khả năng vứt xuống đoàn người, không phải nhưng ngươi vứt xuống đoàn người, là không thể trở thành đoàn người gánh nặng, cái kia ta liền biết. Tiểu Bạch quét mắt qua một cái đi, lúc này quỷ binh đã càng thêm tới gần, nhìn từ xa đi qua, giống như là hắc sát thủy triều, từ bốn phương tám hướng tràn lên, phủ kín ngoài khơi, người thật đúng là thật nhiều, đáng tiếc Phong ca đi, nếu không gọi hắn một chỗ qua đây, sẽ ung dung rất nhiều. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói rằng, đúng, ta nghe nói ngươi cũng vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, cùng Đạo Phong bọn hắn ở cùng nhau. Bọn hắn gần nhất đang bận rộn gì, Phong ca mang theo tẩu tử đi chừng mấy ngày, ta cũng không biết bọn hắn đi đâu. Tiểu Bạch không vui địa, mà, cuộc khởi miệng, vì sao không mang ngươi đi, hắn mới không mang theo ta, hắn cùng Lãnh Ngọc tẩu tử so theo ta thân nhiều. Tiểu Bạch tinh miệng nói ra, cảm giác nói lỡ, vỗ vỗ miệng, hướng Diệp Thiếu Dương chớp mắt cười nói, lão đại ngươi đừng có hiểu lầm a, hai người bọn họ thuần khiết rất a, ta mỗi ngày đều có thể chứng kiến, bệnh tâm thần. Diệp Thiếu Dương trừng nàng, Đạo Phong cùng Nhuế Lãnh Ngọc, đều là chính mình thân nhất người, cũng là tín nhiệm nhất người, căn bản không có chút nào hoài nghi. Lúc này quân địch gần hơn, Tiểu Bạch hóa ra chân thân, nhảy vào trong nước, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, đi theo phía sau mấy cái trên hải đảo đạo sĩ, để bọn hắn cẩn thận một chút, sau đó lấy ra bên trong chu sa bút, ung dung tại Thất Tinh Long Tuyền kiếm bên trên vẽ lên phù văn. Đây là một loại tạm thời phù văn, có thể thời gian ngắn tăng cường pháp khí linh lực. Diệp Thiếu Dương lại bức tranh một ít ám kim thần phù, tùy thân mang tốt, sẽ đem một đám pháp khí đều chuẩn bị xong, cái này vạn sự đã chuẩn bị. Quỷ binh đi tới, bị ngăn ở bên ngoài kết giới mặt. Diệp Thiếu Dương hướng phía trước nhìn lại, chính mình chính đối diện cái này một mảnh, tay đưa ra phía trước là một nhóm lớn hình tượng quái dị tà linh, có hai tay, nhưng nhìn không đến hai chân, giống như là một đoàn hắc khí, hình thành thật lớn áo choàng đồng dạng hình tượng, ngũ quan tự như khô lâu một dạng, con mắt mũi miệng đều là thâm thúy hắc động, tất cả mọi người giống nhau, nhìn qua rất hành động bức tranh được in thu nhỏ lại bên. Trong phổ biến tử thần hoặc u linh, tại những thứ này tà linh phía trên, có cái giống nhau như đúc, thế nhưng vừa cao vừa lớn u linh, có chừng 10 thước cao như vậy, trôi ở giữa không trung, chỗ trống khô lâu đồng dạng hai con mắt, quan sát đoàn người. Diệp Thiếu Dương, như địa ngục chỗ trống mà tà ác thanh âm, từ trong miệng hắn phát sinh. Không ai biết rõ địa ngục thanh âm đến là dạng gì, nhưng thứ này vừa mở miệng, đoàn người bản năng liền nghĩ đến địa ngục, nổi da gà cả người. Tại đây, Diệp Thiếu Dương nâng nhấc tay, ta chính là Diệp Thiếu Dương, muốn đầu hàng sao? Con vật khổng lồ này quan sát hắn, tự hồ muốn nhận rõ thân phận của hắn, lập tức nói rằng, Diệp Thiên Sư quả nhiên tại. Hữu quân có lệnh, thân phận ngươi đặc thù, không thể đối ngươi động thủ, ngươi nếu rút lui khỏi Nam Hải, có thể thả ngươi bình yên rời đi, không xâm phạm lẫn nhau. Diệp Thiếu Dương lạnh trên một tiếng, lúc này nghe thấy Nam Phương truyền đến Mộ Hàn thanh âm, Diệp Thiên Sư, còn nói ngươi cùng Thái Âm Sơn không có liên quan. Diệp Thiếu Dương nghe lời này đương nhiên khó chịu, thế nhưng nội tâm vẫn luôn cuống quýt một vấn đề, lại đi qua hắn câu nói này, lập tức tìm được linh cảm, hơi chút vừa nghĩ liền hiểu ra. Trước đó hắn suy nghĩ nát óc, muốn biết rõ ràng vì sao âm ti muốn đối với mình lấy lòng. Một lần, hắn cho rằng có thể là âm ti nắm giữ thân phận mình bí ẩn, xác định mình chính là chuyển thế quỷ đồng, không riêng đối với mình lấy lòng, thậm chí muốn bảo vệ mình, chính là vừa mới Mộ Hàn câu nói kia, nhưng hắn đột nhiên tỉnh ngộ, e rằng, đây chính là Thái Âm Sơn âm mưu, cố ý nói mình là chuyển thế quỷ đồng, đủ loại chiếu cố, lấy thuận tiện tê dại cùng bôi đen chính mình, một phương liền cũng cố ý để cho người khác chứng kiến, để bọn hắn hiểu lầm, để bọn hắn tin tưởng mình chính là chuyển thế quỷ đồng, một lúc sau, chính mình tại nhân gian pháp thuật giới địa vị liền sẽ hạ xuống. Pháp thuật giới cũng sẽ vì vậy phân hóa liền giống như bây giờ, nhân gian nếu như muốn chống cự xâm lấn, nhất định phải đoàn kết thành một khối thiết bản, một khi phân hóa, đối phó đứng lên liền dễ dàng nhiều, nhưng mà, coi như mình minh bạch điểm này, cũng vô pháp đối người giải thích, hơn nữa dựa vào bản thân tính cách, cũng lười giải thích, một chiêu này, chính là giết người tru tâm. Diệp Thiên Sư, coi như bọn ta có lòng đảm bảo ngươi, nhưng hôm nay hành động, ta Thái Âm Sơn nhất định phải được, nếu Diệp Thiên Sư cường thủ, vậy cũng chỉ có thể đối không được. Cái kia lớn lên giống tử thần tà linh vẫn còn nói lấy. Nói cho ta biết trước, ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương tính ra một ít thời gian, từ văn trường làm phép để nhất khối bia đá đến bây giờ, phỏng chừng lại là 20 phút đi qua, chiếu tốc độ của hắn, sợ là làm phép có hai khối bia đá, còn lại đại khái 40 phút. Diệp Thiếu Dương nghĩ hết lượng kéo dài thời gian, vì vậy hỏi, ta là Thái Âm Sơn thập nhị ngự linh một trong. Diệp Thiên Sư, ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa, thập nhị ngự linh. Diệp Thiếu Dương nhớ tới ở địa phương nào nghe qua, nói là Hữu Quân môn hạ nhất lưu tay chân, lập tức ngạo nghễ cười nói, nguyên lai là Hữu Quân Mã Tử, Mã Tử, các ngươi biết rõ có ý gì sao? Ngự linh không để ý tới, lẳng lặng nhìn qua nàng hắn, đột nhiên, một trận tiếng đánh nhau từ sau bên Tây Phương truyền đến, kèm theo tiếng kêu, quay đầu vừa nhìn, mới biết được Tây Phương đã đánh nhau, cũng không biết là những quỷ binh này khám phá pháp trận, hay là bọn hắn bên kia chủ động xuất kích, ngược lại song phương tranh đấu cùng một chỗ. Lâm Tam Sinh đứng ở trên đài cao, điều binh khiển tướng, nhưng bộ đội cơ động ngạch đi vào trợ giúp, bên kia đều đấu võ, cạnh mình lại kéo dài thời gian ý nghĩa cũng không lớn, quả nhiên, cái kia ngự linh chứng kiến giao chiến, lập tức mặc kệ Diệp Thiếu Dương có thể, chia đi qua, gia nhập chiến đấu, quốc khánh ở nơi khác, đổi mới ít một chút, xem như là nghĩ, mọi người lý giải tắt cái A, xác thực trước đó thiếu càng là ta sai, cho ta điều chỉnh sau đó bù vào đi.